đội bốc phát do Dường Thu và Minh Điền cai quản dần đi vào quy củ. Tuy nhiên vẫn có những con nghiện không chịu cai, vẫn lén lút tiêm chích khi có cơ hội. Dường Thu biết rõ, báo cáo với đại úy Võ Trọng Hải có phương án cắt đứt. Sau đó, phương án giữ lại tiền công của anh em được áp dụng, tiền công sẽ làm sổ tiết kiệm gửi cho gia đình. Không có tiền, chắc chắn những kẻ đang nghiện không thể mua được ma túy. Việc làm này ban đầu khiến anh em bốc phát tỏ ra khó chịu, nhưng sau khi được phân tích giảng giải, họ đã hiểu ra rằng phải làm lại cuộc đời lương thiện và bù đắp cho gia đình. Đại úy Võ Trọng Hải ghi nhận công sức của Dường Thu, bèn tặng một số quà cho cha mẹ cậu ta. Một thông tin mà Dường Thu chia sẻ với đại úy Võ Trọng Hải đó là anh ta đã nắm rõ thông tin của Hà Kiến. Sự căm phẫn của Dường Thu dường như bộc lộ hết khi nhắc đến tên trùm buôn ma túy này. Dường Thu muốn lập công khi muốn giúp anh em biên phòng tóm gọn Hà Kiến. Chỉ có Dường Thu mới nhử được con mùi này. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Minh sẽ tiếp tục đối mặt với rừng thiêng nước độc như thế nào? Mời các bạn dõi theo những trang tiếp tiểu thuyết Đối mặt sói trắng của nhà văn Phan Thế Cải. Lão vừa nỏ sổng, càng ngấm thuốc phiện bao nhiêu, càng trở thành kẻ sát nhân máu lạnh bấy nhiêu. Hà Kiến bảo gì hắn nghe nấy. Từ ngày Hà Kiến mua hẳn 1 hectare đất trên đồi Na Hán để trồng cây thuốc phiện và làm hầm cất giấu tạp chữ heroin, lão vừa nỏ sổng được thân chủ giao nhiệm vụ bảo vệ trang trại. Trong khu vườn này, Hà Kiến còn dựng thêm một nhà gỗ mái nhọn, vừa là nơi tiêu khiển cho những con bạc cùng hội cùng thuyền, vừa là nơi giao dịch khách đến mua hàng. Hà Kiến đã phòng bị những kẻ đang dắp tâm tiêu diệt mình, nên sẵn sàng nghênh chiến với đối phương bằng những thứ vũ khí nóng. Hắn trao cho lão vừa nỏ sổng một cái súng K54 để sẵn sàng nhả đạn với bất cứ ai đến hái trộm quả thuốc phiện hoặc lần dò đến những dấu vết làm ăn của thân chủ. Sau khi đứa con thứ hai lên 2 tuổi, vợ hắn cảm thấy buồn. Chiều theo ý vợ, Hà Kiến mở một quầy hàng buôn bán quần áo tại thị trấn Lạc Sao. Cứ mỗi tuần, y dành ra 2 buổi thăm vợ ở chợ. Đúng vào một sáng thứ bảy hôm ấy, Dường Thu đang đứng đối diện trước quầy hàng cô Vừ Thị Nhính, thăm hỏi giá cả mua chiếc áo phông. Bỗng có ai đang đứng sau lưng mình, véo vào tay mình đau nhói. Dường Thu quay đầu lại, thì người kia lại thấy, lấy 2 bàn tay che kín mặt. Thấy chồng mình đùa cợt vô duyên, cô Nhính cao giọng: "Người ta mua hàng, cớ chi anh lại làm thế?" Hà Kiến thả tay xuống. Dường Thu quay lại trố mắt. "Trời đất ơi, anh Hà!" Hà Kiến quên khuấy cả lời vợ trách. Hắn ôm chầm lấy Dường Thu dồn dập hỏi: "Chú đi tham quan chợ hay đi mua hàng đấy?" Dường Thu đáp: "Lâu rồi biệt tăm anh, biết tin anh vẫn còn sống và giàu to. Em đang muốn nhờ anh nương thân gửi bóng như ngày xưa. Thế từ khi ra tù tới giờ, chú có việc gì làm chưa?" "Em đi chở hàng thuê cho bà Tọi." Nhắc tới bà Tọi, hắn tin ngay, bởi Hà Kiến quá hiểu về mối quan hệ hy hữu giữa bà mẹ Thu, mẹ thằng Thưởng. Thậm chí hắn còn nhớ mặt đến từng đứa con trong nhà ấy. Nghe Dường Thu khoe, sau 1 năm chở hàng thuê cho bà Tọi, hắn đã có đủ 25 triệu để bà ấy giao lại quyền sở hữu chiếc xe UAT cũ cho Dường làm ăn. Dường Thu tỉ tê với hắn, sau khi ra tù, lang thang một thời gian, bà Tọi thương quá nên tìm kiếm công ăn việc làm cho hắn. Nhưng bà này tuyên bố một câu xanh dờn: "Phải bỏ ngay ma túy, nếu không nghe lời, bà sẽ thuê người khác." Hà Kiến hỏi: "Thế chú không hút hít gì nữa à?" "Hút ma túy, vừa không có tiền để hút, lại không có gì nhét vào dạ dày, nên em quyết tâm cai nghiện." "Thế anh phục chú lắm." Nói chuyện khoảng 10 phút, Hà Kiến bây giờ mới quay lại thủ thỉ với cô Nhính: "Đây là thằng em kết nghĩa với anh. Ngày xưa, anh với nó như hình với bóng." Cô Nhính chưa bao giờ nghe Hà Kiến thổ lộ về người đàn ông này, bởi cô ta là người Mông. Hà Kiến lấy cô Nhính nhưng chưa thạo tiếng nói người Mông, huống chi kể chuyện này chuyện nọ. Và lại, với hoạt động của y càng giữ kín chuyện thâm cùng bí sử của bản thân càng tốt. Hà Kiến dẫn Dường Thu vào bản Na Pê thăm cơ ngơi nhà mình trước. Dường Thu trố mắt trước sự giàu có của y. Một căn nhà sàn làm toàn bằng gỗ, bày biện tất cả các tiện nghi đắt tiền, chưa kể xe cộ. Hà Kiến ngắt một bông hoa anh túc đưa cho Dưỡng Thu, ngửi mùi hương thơm độc nhất vô nhị này. Lần đầu tiên trong đời Dưỡng Thu chiêm ngưỡng từng cánh hoa, nụ hoa, nhị hoa, thấy những điều hết sức thần bí. Hà Kiến biết Dưỡng Thu khoái chí nên vẫn dặn hắn lúc nào về thăm mẹ nhớ cầm lấy chai rượu ngâm quả anh túc đưa bà Thu dùng cho đỡ đau mỏi. Bất chợt Dưỡng Thu bảo Hà Kiến, đứng giữa cảnh tiên này, anh em mình làm vài kiểu ảnh, em có máy ảnh du lịch đây. Dưỡng Thu đưa chiếc máy ảnh nhỏ trong túi sách ra nói, hôm sau về quê em sẽ đến hiệu ảnh nhờ họ làm ảnh cho. Hà Kiến lúc nào cũng phòng xa, các cơ quan chức năng nhận ra mặt mũi hắn nên gạt ngay. Chú định đưa anh vào chồng mà, chú không biết anh vẫn hành nghề buôn hàng quốc cấm mà. Dưỡng Thu cười, anh lo xa quá, mấy thằng hiệu ảnh chỉ chúi đầu chúi mũi rửa ảnh cho khách, sức hơi đâu, thời gian đâu, ngồi ngắm nghía tấm ảnh anh em mình truyền tay cho người khác xem. Nhìn sự đối đáp hồn nhiên chân chất của Dưỡng Thu, sự cảnh giác mơ hồ này tự nhiên tan biến. Hắn vào nhà thắng bộ con lê đen xịn nhất, đi đôi giày đắt tiền nhất, đeo chiếc kính dâm pháp hắn vừa mua tại cửa hiệu chợ Viêng Chăn về. Chiều theo Dưỡng Thu, hai người thay nhau chụp chung các kiểu choàng vai bá cổ. Cứ mỗi lần bấm máy xong, Dưỡng Thu chỉnh lại màn hình đưa cho Hà Kiến xem, thế hình nào lưu giữ trong ống kính cũng đáng mặt đế vương thiên hạ, hắn đắc chí lắm. Lâu ngày không gặp nên Hà Kiến cố giữ Dưỡng Thu ở lại chơi tại trang trại của mình 2 ngày. Hai ngày đó, Dưỡng Thu sau này cho rằng đó là cơ hội tốt nhất để mình khám phá ra mọi hoạt động khá tinh vi của Hà Kiến. Qua tận mắt nhìn nhiều khách hàng đến với Hà Kiến mỗi ngày, Dưỡng Thu mới biết các đường dây buôn bán ma túy xuyên lục địa. Nhờ mối quan hệ bền chặt và hy hữu xưa, Hà Kiến tưởng rằng thằng em kết nghĩa vẫn thủy chung với mình như ngày nào, cụng ly chung khói. Máu sĩ diện nổi lên, Hà Kiến đưa Dưỡng Thu xuống xem hầm cất giấu ma túy. Dưỡng Thu thấy lạnh cả người với hoạt động của tảng băng ngầm. Hà Kiến dẫn hắn vào quan sát tường tận ngõ ngách căn hầm bí mật, khoe luôn các sản phẩm nhập ngoại giá trị hàng tỷ đồng. Trước cửa hầm xây xi măng bằng mái vòm kiên cố, một gã đàn ông trạc 40 tuổi đang bồng súng AK đứng gác. Gã đàn ông cao lêu nghêu như xảo nứa, bận bộ quần áo màu cho bếp. Cặp mắt gã to trắng dã, da đen như cột nhà cháy. Hắn được lệnh Hà Kiến giao có thể bắn hạ bất cứ người lạ nào xuất hiện trước cửa hầm khi không thấy bóng dáng ông chủ mình bên cạnh. Trong căn hầm ấy xếp đầy những hòm vuông bằng sắt tây đựng các bánh heroin có nhãn mác hình đầu sư tử đỏ và vô số những gói hồng phiến được bọc kín trong vỉ ni lông. Những mặt hàng này hành trình từ Tam Giác Vàng qua Viên Chăn rồi trung chuyển tới Bori Khăm Say, sau đó đến tay chủ ma túy Vừ Mã Lành. Ông chùm họ Mã lại điều tiết cho Hà Kiến. Khi bước chân lên khỏi hầm, Hà Kiến bật bếp ga nướng 2 con mực khô to tướng, còn lủng lẳng cả bộ râu dài, rồi đưa chai rượu ngâm quả thuốc phiện để hai người cùng nhâm nhi. Vừa uống rượu, Dưỡng Thu không ngớt lời dành những ngôn từ đẹp nhất ca ngợi Hà Kiến. Nào là vợ đẹp con xinh, nào giàu sang thương người, nào vận hạn làm ăn gặp nhiều may mắn. Cuộc đời này, không biết những lời khen đó thật hay giả, nhưng chỉ được khen ai mà không khoái chí, ai mà không phỏng mũi. Khi hơi men càng đượm, lời khen càng cất cánh, người được khen hồn càng lên mây. Cuối buổi chiều, Hà Kiến chở Dưỡng Thu quay lại chợ thị trấn Lạc Sao, tham khảo các chủng loại mặt hàng giày dép, giá cả, đưa về một ít cho bà Tọi bán thử. Nếu hời, sẽ làm ăn lâu dài. Trước lúc chia tay, Dưỡng Thu thổ lộ. Em bây giờ thân phận run rế, được đi làm thuê cho người khác đã thấy sướng rồi. Em không nghĩ tới chuyện buôn hàng trắng với anh, nhưng em có thằng bạn đi xuất khẩu ở Đức về. Em muốn thiết lập đường dây làm ăn với anh xem thế nào. Hà Kiến dò hỏi, nó quê ở đâu? Dưỡng Thu đáp, thằng bạn em quê ở thị trấn Phố Châu anh ạ. Hà Kiến hỏi tiếp, nó có bao nhiêu tiền? Dưỡng Thu đáp, nghe hắn khoe khoảng 200.000 đô. Hà Kiến thắc mắc, tiền nhiều thế, sao nó không đi làm thầu khoán công trình hay mở đại lý kinh doanh xăng dầu? Dưỡng Thu giải thích, cả hai nghề này của hắn đều mù tịt nên sợ mất vốn. Hắn tính nghề buôn ma túy, tuy rất mạo hiểm nhưng nếu chót lọt sẽ dễ giàu nhanh nhất. Thằng cha này trời sinh vốn dẻo mồm dẻo miệng, biết bày ra các chiêu lừa tinh quái. Anh cứ hợp tác thử với hắn xem sao. Hà Kiến suy nghĩ một lúc và dặn, chú cứ đưa hắn sang đây chơi, anh em xem diện mạo đã. Chuyện này liên quan tới sinh mệnh nên mình không thể vồ vập. Chiều ấy, Dưỡng Thu thuê xe ôm trở lại cửa khẩu Cầu Treo. Lúc cách trạm gần một cây số, Dương thu điện thoại cho chú lái xe chở hôm nọ đến đón mình. Tuy ngồi trong xe đã đóng kín cửa, nhưng Dương thu vẫn đeo kính râm, đội mũ, lấy khăn che kín mặt. Tránh khi đi qua cổng gác, anh em trong đội bốc xếp phát hiện được. Dương thu quay trở lại nhà mẹ, dành thời gian yên tĩnh nhất để kế hiểm chiêu cụ Hà Kiến sập bẫy tại đất Việt. Dương thu cầm điện thoại, nhắn nhiều những dòng tin nóng hổi cho đại úy Võ Trọng Hải biết diễn biến ban đầu tiếp cận đối tượng. Hải đọc kỹ từng dòng tin, thấy khủng khiếp trước sự tập kết ma túy của Hà Kiến đã vượt xa so với những võ đoán của bộ đội biên phòng. Nếu không kịp thời phá án vụ án này, để Hà Kiến tồn tại vài năm nữa thì đường dây ma túy ấy sẽ biến bản Na Pê thành điểm nóng ma túy lớn nhất trên địa phận nước bạn. Sau hai ngày, về ngủ tại nhà mẹ, bà Thu thấy thêm con mình cứ trằn trọc, chẳng biết nó suy nghĩ gì. Sáng bà thấy nó dậy rất sớm bảo với mẹ, con xuống thị trấn Phố Châu nhờ bạn đưa ra Vinh rửa mấy tấm ảnh. Bà mừng thầm, bởi từ ngày nhỏ bỏ hẳn được ma túy. Da rẻ nó đỏ hẳn lên, nó còn tiết kiệm được tiền để sửa sang lại gian nhà chính bị mọt gặm, biếu mẹ sợi dây chuyền vàng 5 chỉ. Dường muốn mẹ đeo vào để hàng xóm nhìn, hiểu rằng gia cảnh bà không còn khổ ải nữa. Bà nở nụ cười thân thiện với Dường bảo, con tặng mẹ, nếu mẹ không nhận thì con tủi thân, mẹ giữ lại đây, bao giờ con lấy được vợ, mẹ trao lại cho vợ con. Dường thu tỏ ra xúc động, không biết mong ước của mẹ, rồi con có thực hiện được không? Bởi con đã bị nhiễm HIV rồi. Thế gian này hiếm người con gái nào dám lấy chồng có bệnh như con lắm. Dường thu thoáng buồn và dấm dứt khóc như những lần mâu thuẫn gay gắt hai mẹ con giận nhau. Chỉ có khác đi, vì đây đúng là giọt nước mắt của sám hối. Sáng hôm sau, đại úy Võ Trọng Hải cùng với trung tá Nguyễn Mạnh Thường đã gọi điện khẩn mời Dường thu lên đồn gặp, nhằm nghe cậu ta thuật lại chuyến đi vừa rồi ra sao. Dường thu kể rành rọt cho các anh nghe từ chuyện Hà Kiến lấy vợ trẻ, chuyện gặp cả những người khách nước ngoài ngủ qua đêm tại trang trại Hà Kiến. Dường thu lục trong túi áo ra một tờ giấy, hiện lên những nét mực xanh nhì nhằng như tia chớp. Dường thu giơ ngọn bút bi, giới thiệu sơ đồ khu hoạt động của Hà Kiến tại đồi Na Háng. Ngọn núi nằm theo hướng đông bắc cuối bản Na Pê. Hải và Thường đều thầm phục Dường thu, bởi trong đời Dường thu chưa bao giờ được tiếp cận với lính trinh sát, nhưng xem sơ đồ hắn vẽ am tường như một người lính trinh sát thực sự. Để các anh hiểu được từ thực tế nơi mình đã quan sát, Dường thu nói, chỗ vẽ ký hiệu hình tam giác cân là diện tích trồng cây thuốc phiện của Hà Kiến, mũi tên kia là đường vào trại, hình chóp nón trong bản vẽ là hầm chứa ma túy, hai dấu gạch dọc ký hiệu người gác kho, đường mực xanh cong hai bên có 4 hình chữ nhật. Đấy là nơi cất giấu ma túy. Trung tá Thường gật gù bảo với Hải, sơ đồ như thế quá chuẩn, chỉ cần cách đánh chuẩn nữa thôi. Dường thu lấy trong túi ra một tập album ảnh màu, lần lượt dở ra và nói, hai anh xem mặt thằng Hà Kiến này, nhớ xem kỹ, kẻo hôm sau bắt nhầm đối tượng. Hải cầm lên xem trước, anh nhận ra khuôn mặt Hà Kiến có những nét dị tướng khác người. Chẳng hạn, trán hắn rô ra, nhẵn bóng như quả dừa gọt vỏ, nhưng giữa trán lại lõm sâu, nối hai đường gân xanh hình cánh én. Phía bên trái có hai nốt ruồi đen, nhỏ như hạt đậu. Phía phải, một nốt lồi ra khỏi da, to bằng hạt lạc. Đặc biệt cái mũi cao, nhọn hoắt như mũi diều hâu. Hải giao lại các bức ảnh này cho anh Thưởng găm vào tập hồ sơ, phục vụ cho chuyên án tới. Hải tiếp tục động viên Dường thu. Đợt đầu em đã giúp các anh xác định đúng địa chỉ, đúng đối tượng rồi, nhưng bước hai sẽ khó khăn và phức tạp hơn, bởi vì nhử được sói trắng cỡ lớn thế này vào bẫy, nếu không cẩn thận khó thành công. Cuộc hội kiến kéo dài tới 3 tiếng đồng hồ. Chẳng biết trong cái phòng cửa đóng kín mít như bưng ấy, đại úy Võ Trọng Hải đã bàn bạc những gì về kế hoạch nhử Hà Kiến. Chỉ biết ngay sau đó, thượng úy Trần Vũ, cán bộ trong đội phòng chống tội phạm ma túy, theo lệnh khẩn của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, vội vã lên đường có mặt tại đồn cửa khẩu quốc tế Cầu Treo vào lúc nửa đêm. Thượng úy Trần Vũ nhập vai khách hàng buôn ma túy với hành trang rất lẹ làng, chiếc cặp số đựng một bộ quần áo, một khẩu súng ngắn, cùng số tiền mang theo là 20.000 đô la. Kế hoạch được đại úy Võ Trọng Hải vạch ra để xóa triệt để đường dây buôn bán của tên trùm ma túy Hà Kiến ở bản Na Pê. Phải lừa đối tượng mang hàng trắng đi xa, bắt quả tang khi hắn đang giao hàng cho khách. Nhân lúc Hà Kiến xả lưới, lực lượng bộ đội biên phòng phải nhanh chóng đột kích ngay vào kho hầm cất giấu ma túy của hắn ở đồi Na Héng. Lần này Dưỡng Thu được ngồi trên chiếc xe u oát cũ và cậu lái xe khác. Nhập vai người đi lấy giày dép về cho bà Tọi ở chợ thị trấn Lạc Sao. Ngồi trên xe, ngài Thượng úy Trần Vũ còn có thêm 3 chiến sĩ cơ động. Họ theo Dưỡng Thu chỉ dẫn, hướng thẳng về bản Na Pê. Khi xe chạy tới bản chừng 500 mét, cả 4 người và Dưỡng Thu lại sắn quần lội suối men ngược theo hướng từ ngọn đồi Na Háng. Duyên cậu lái xe trẻ tiếp tục lái xe tới nhà vừa A Xèo, chờ Dưỡng Thu ở đó. 3 người lính cố tìm nơi làm cây rậm nhất, yên tĩnh nhất để mắc võng làm giường di động. Lấy tăng làm chăn trong lúc ngủ, họ đã chuẩn bị đầy đủ lương khô và nước uống. Trước khi vào cuộc chiến, lúc này chỉ có một Thượng úy Trần Vũ và Dưỡng Thu vào tiếp cận ông Trùm. Suốt ngày, hôm nay, Hà Kiến thấp thỏm chờ Dưỡng Thu quay lại. Hắn mừng rỡ khi thấy Thượng úy Trần Vũ diện kiến trong vai một chàng thanh niên bảnh bao sang trọng, mặc bộ quần bò sang, đi giày tây, tay mang cặp số. Mới thật đầu, trong khi bắt tay, Hà Kiến đã có thiện cảm với người khách lạ. Người thanh niên nọ niềm nở: "Em là bạn của Dưỡng Thu vừa mới đi xuất khẩu ở Đức về. Anh biết cả rồi. Chú muốn buôn hàng trắng chứ gì?" "Dạ." "Chú mang bao nhiêu tiền đô?" "Để em kiểm tra lại đã." Người thanh niên nọ mở ngay chiếc cặp số đặt trên bộ bàn ghế tiếp khách, đếm đi đếm lại cẩn thận rồi nói: "Em đưa đây 20.000 đô ạ." Hà Kiến hỏi: "Chú định mang về mấy bánh?" Người thanh niên nọ thưa: "Anh bán cho em 20 bánh. Hà Kiến cười khỉnh: "Hàng anh xịn nhất, giá mềm nhất là 2.000 đô một bánh." Người thanh niên nọ trố mắt: "Đắt thế cơ à?" Hà Kiến bĩu môi: "Chú ngây thơ quá. Heroin nếu rẻ như khoe lang thì ai đi buôn làm gì?" Hắn đứng dậy, gọi Dưỡng Thu, lấy chai rượu ngâm quả thuốc phiện mời cả 3 người cùng cạn ly và hạ giọng khuyên lơn khách lạ: "Mới tập tễnh buôn lần đầu, chú đừng ham hố quá. Theo anh, lần đầu chú chỉ nên mang vài bánh. Nếu mang chót lọt chừng ấy, chú đã có tiền lãi hàng trăm triệu rồi." Người thanh niên tỏ ra quả quyết: "Nhưng em đã hứa với 2 thằng bạn ở Hải Phòng, mỗi thằng 10 bánh. Trong lúc Hà Kiến đang lặng lẽ suy tính, người thanh niên nọ tỏ ra nài nỉ: "Hay anh chịu khó, cho em nợ nửa số tiền, ít hôm em mang tiền trả anh." Hà Kiến nói thẳng: "Tiền trao cháo múc, anh đã cay cú nhiều với kiểu buôn bán bị khách hàng xù nợ rồi." Nhắm Hà Kiến tin mình là kẻ quân tử, nhưng chưa đáp ứng được hắn lúc này, chàng thanh niên nọ lựa lời: "Hay anh chịu khó cùng em sang Việt Nam, chúng ta xuống biển Cửa Lò chơi, lấy tiền về." Nhắc tới biển Cửa Lò, Hà Kiến lại cảm thấy lòng dạ bâng khuâng. Hà Kiến nhớ lại cánh tay vuốt ve của một cô gái ca ve chân dài minh hiếu ở khách sạn Đại Dương Xanh hồi ấy. Đằng sau những cuộc chơi trụy lạc để thức cùng đêm trắng với ả minh hiếu, khiến Hà Kiến lại khao khát trở về cái cảnh đầu ngả môi kề. Vậy là cái máu khoái của lạ lại trào lên trong tim hắn. Hà Kiến nhận lời ngay: "Ừ, đã hơn 6 năm rồi anh chưa trở lại biển Cửa Lò, tiện thể chú rủ đi. Một công đôi việc, xa hơn một tí, xem mấy em khách sạn đợt đi có chiều khách như ngày xưa không." Dưỡng Thu vun vào: "Bà cứ đi chơi cho thỏa chí tang bồng, mọi thứ ở nhà em trông cho. Dạo ni ở ngoài ấy xuất hiện nhiều em đẹp như hoa hậu." Hà Kiến dặn: "Trang trại hiện nay đã có 2 người bảo vệ được trang bị súng ống đàng hoàng. Bây giờ chú giữ nhà cho anh đưa thêm cho chú 1 khẩu súng ngắn. Chú đừng có chủ quan, phải quản lý chặt 2 thằng bảo vệ giúp anh. Tuyệt đối không được đưa rượu cho chúng nó uống, say xỉn, kiểu vắng chủ nhà, gà vọc đuôi tôm." Dưỡng Thu cúi đầu và chắp tay lễ phép: "Vâng, em sẽ thực hiện nghiêm túc theo lời anh dặn." Hà Kiến mở két sắt, đưa ra 1 khẩu súng ngắn với 2 băng đạn vàng chóe, trao cho Dưỡng Thu, nói: "Đây là loại súng giảm thanh hiện đại nhất của Mỹ, bắn rất chính xác, chú cầm lấy, phòng thân, nếu xảy ra sự cố bất ngờ." Khoảng 9 giờ tối, Hà Kiến đánh ô tô lên thị trấn Lạc Sao. Một lúc sau hắn quay về, khệ nệ bưng lên cái thùng nhựa đựng đủ các món ăn để thiết đãi Dưỡng Thu và khách lạ. Nào cá chê to ở vùng sông Mekong, nào canh mang rừng ninh xương bò, nhưng khoái khẩu nhất, món thịt tề hương đặc sản của Lào. bữa liên hoan thật xôm. Chưa bao giờ ông chủ mời hai người bảo vệ cùng ăn, nhưng hôm nay Hà Kiến lại mời cả đầy tớ của mình tham gia cụng ly và ăn nhậu lai dai cùng. Hà Kiến quen uống rượu nhấp như chim chào mào uống nước. Cả buổi tiệc, hắn chỉ quen chạm ly với mọi người, chứ chẳng ai ép được hắn cạn ly cùng mình. Thành thử, hắn chưa bao giờ say.